Nông Kiều có phúc, chương 232, thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trần A Phúc cực sợ, Vương hộ vệ nói hắn là quý nhân kinh thành, lại là loại phương pháp này, người này có lẽ chính là thất hoàng tử. Chơi vui, đi, nàng buông thõng lông mày, nhưng dư quang vẫn quét người nam nhân kia một cái. Hắn lớn lên rất là tuấn tú, thiên về âm nhu, còn có chút gầy yếu, ánh mắt nhìn mình nóng cháy, không kiêng nể gì cả. Nàng lại khom gối phúc phúc nói, đại gia, vừa rồi hẳn là hiểu lầm, ta căn bản không biết vị cô nương kia, có lẽ là nàng nhận lầm người. Trần Vũ Huy cũng phản ứng kịp, nàng ta nhìn ra được nam nhân này khí độ bất phàm, hộ vệ đều mặc nhung trang. Nếu là quý nhân kinh thành đến, đó là cha mình cũng không thể trêu vào. Vội vàng nói, vâng, là ta nhận lầm người, ta căn bản không biết nàng. Người nam nhân kia không nghĩ tới Trần A Phúc sẽ trả lời như vậy, giật giật khóe miệng nói. Nói như thế, là ra xen vào việc của người khác rồi. Trần A Phúc không nhận lời, lại phúc phúc cho hắn, hỏi. Tiểu nữ tử có thể đi sao? Nàng nghĩ tới, bên này là đường phố phồn hoa nhất Định Châu Phủ, hắn nếu là hoàng tử, không nên cướp người ở chỗ này. Người nam nhân kia quả thật gật gật đầu, nói. Tiểu nương tử xin cứ tự nhiên. Trần A Phúc nghe vậy, vòng qua hắn đi về phía trước. Trần A Phúc đi ở phía trước, mấy người Tiết Đại Quý đi theo ở đằng sau, bọn họ rất nhanh liền đến đầu phố. Tìm được Khánh Bá, Trần A Phúc mang hai nha đầu lên xe ngựa, Vương hộ vệ cưỡi ngựa, Tiết Đại Quý ngồi ở trước xe ngựa, vội vàng đi đến nhà Trần Thực. Trần A Phúc dựa trên ghế xe, nhắm mắt nghĩ tới chuyện vừa rồi. Lòng nàng rất sợ hãi, không chỉ bởi vì mình bị người nam nhân kia nhìn không kiêng nể gì cả, còn có làm cho nàng lại bất an, là cái gì đây? Hình như cái người kia cũng có một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng mà đây là quý nhân trong kinh, mình tuyệt đối chưa từng thấy hắn. Lại cẩn thận ngẫm lại, Trần A Phúc có chút hiểu rõ, hắn có một chút giống nhau với cửu gia gặp được ở thị trấn Tam Thanh. Là quản sự đối với cửu gia cũng là cực lễ ngộ, lẽ nào bọn họ là thân thích? Cửu gia, có phải là cửu hoàng tử hay không đây? A, ông trời ơi! Lúc này, Vương hộ vệ cưỡi ngựa đi đến phía trước xe ngựa, thấp giọng nói hai câu cùng Khánh Bá liền chậm lại tốc độ xe ngựa. Vương hộ vệ xuống ngựa quăng cương ngựa cho Tiết Đại Quý xuống xe ngựa, chính mình ngồi phía trước xe ngựa, song song cùng Khánh Bá. Hắn thấp giọng nói, Trần cô nương, giống như có người theo dõi chúng ta. Trần A Phúc sững sờ, hỏi, là những người vừa rồi kia sao? Vương hộ vệ thấp giọng nói, dạ, vị quý nhân kia là thất hoàng tử, đầu năm mới được phong làm Thụy Vương. Đều nói nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử hôm nay sẽ đi trong quân tuần tra, làm sao thất hoàng tử lại là chạy tới chỗ này? Dừng một chút còn nói, cách trương,